Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 615. Hắc ám kỷ nguyên, chương 623. Hắc ám kỷ nguyên tinh linh thành thị đang ở trước mắt. Đám người dọc theo con đường rất nhanh liền đi tới dưới thành. Bất quá trước mắt một cái cự đại nhện sao huyệt chặn đường đi. Cái này sao huyệt thành lập vị trí vừa lúc là tinh linh thành thị cửa thành. Nhìn từ đằng xa, tòa này tinh linh thành thị mỹ lệ phi thường. Nếu như không có phá hư trước đó tuyệt đối so trước mắt tinh linh chủ thành anh hoa cổ thành xinh. Đẹp hơn, đáng tiếc hiện tại thành thị bị phá hủy. Chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích. Có quái vật sao? Đoạn Thu hỏi, Lâm Tiên Nhi nói thẳng. Có. Sinh vật máy do xét biểu hiện trong sào huyệt tối thiểu nhất có 7 con sinh vật sử dụng đạn. Lửa đem nhện cho đánh ra đến. Thuận tiện phá hư mạng nhện, Đoạn Thu nói. Ma pháp sư trực tiếp sử dụng viễn trình hỏa hệ ma pháp. Mà sẽ không hỏa hệ ma pháp liền lấy ra lựu đạn máy bắn. Lắp đặt tốt thiêu đốt đan liền hướng phía cách đó không xa nhện sào huyệt bắn ra ngoài. Đạn lửa nổ tung. Lập tức cửa thành bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, mọi người tại hơn 500 mét bên ngoài công kích, cho nên trong sào huyệt nhện trong thời gian ngắn tìm tới không đám người. Tinh linh thành thị bên ngoài tường thành là dùng màu trắng tấm gạch dựng. Coi như hỏa diễm thiêu đốt cũng đốt không xấu, nhiều nhất chính là đem chung quanh thực vật cho nhóm lửa. Bất quá tất cả mọi người vẫn là xem thường hỏa diễm uy lực. Không đến 5 phút đồng hồ toàn bộ sông cửa thành đều biến thành một cái biển lửa. Mảng lớn mạng nhện bị thiêu đốt trở thành cho tàn mà nhện trong sào huyệt nhện cũng cơ bản đều đi. Ra, mấy cái nhện lớn còn phóng thích hắc ám ma pháp đến ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt. Bất quá hiệu quả không phải rất lớn. Đám người sử dụng đạn lửa đều là đặc chế. Dùng nước đều rất khó dập tắt, lại càng không cần phải nói dùng ma pháp. Cũng chỉ có băng hệ ma pháp cùng thủy hệ ma pháp có thể đem hỏa diễm cho hoàn toàn dập tắt. 500 mét bên ngoài, tất cả mọi người lấy ra hạng nặng súng ngắm, đối ra nhện lại bắt đầu viễn trình điểm xạ. Những con nhện này nhiều nhất liền sẽ một chút ma pháp. Sử dụng súng ống liền có thể viễn trình giải quyết, bất quá đám người không biết cái này nhện sao huyệt đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cho nên liền chờ hỏa diễm qua đi tại đi vào. Phi cơ trinh sát được phóng thích đến không trung. Từ không trung xem tiếp đi hiện nhện sao huyệt rất lớn. Đoán chừng có hơn 30 mét. Cửa thành phụ cận cơ hồ đều là nhện sao huyệt. Hỏa diễm thiêu đốt hơn 20 phút mới hoàn toàn dập tắt. Ở giữa có chút lạ vật tới xem xét. Bất quá đều bị đám người viễn trình giải quyết hết. Chỉ cần không phải xuất hiện cấp 40 lãnh chúa hoặc là đại lượng bầy quái vật. Nếu không thì uy hiếp không được đám người. Cửa thành khu vực nhện sao huyệt bị dọn dẹp sạch sẽ. Đám người lập tức liền hướng phía thành thị bên trong tiến lên. Nhện sớm đã bị bắn tỉa khoảng cách xa rơi mất, cho nên hiện tại không có nguy hiểm gì. Sinh vật máy dò xét cũng không có phát hiện sinh vật. Cứ như vậy đám người thuận lợi tiến vào tinh linh trong thành thị. Chung quanh một vùng phế tích, chỉ có trong thành thị còn có hoàn chỉnh kiến trúc. Không cần phải nói tự nhiên là muốn đi trong thành thị nhìn xem monster không trung phi cơ trinh sát. Rất nhanh liền đem phụ cận địa hình con đường cho quay chụp xuống dưới. Cấp thấp phi cơ trinh sát điều tra tình huống chung quanh. Phòng ngừa có quái vật tiếp cận đám người cảm giác không thấy. Bên ngoài đều là sụp đổ kiến trúc, ngoại trừ kiến trúc còn có đại lượng thi cốt, bất quá đều là nhân loại hoặc là tinh linh các cái khác chủng tộc. Vẫn không có bất kỳ cái gì quái vật manh mối. Đến tột cùng là dạng gì quái vật để nhiều chủng tộc như vậy liên hợp lại. Cuối cùng vẫn là toàn quân bị diệt, xem ra tòa thành thị này so thành Thiên Phong hơi nhỏ một chút. Bất quá thực lực tuyệt đối so thành Thiên Phong cường đại. Đây cũng là một cái tinh linh công hội thành lập thành thị. Cái này công hội rất cường đại, Hồng Y nói. Nếu như là tinh linh chính thức thành lập thành thị, triển khai đến loại trình độ này không có khả năng nhỏ như vậy. đẳng cấp càng cao thành thị diện tích cũng liền càng lớn. Thành Thiên Phong hiện tại mới một cấp, liền so tòa thành thị này lớn, nếu như thăng cấp đến cấp 2 diện tích sẽ gia tăng gấp đôi. Có thể tưởng tượng cấp 5 thành thị đến cỡ nào to lớn. Đoán chừng toàn bộ đại lục đều tại phạm vi thế lực. Trung tâm có hoàn hảo kiến trúc, còn có pháo đài, có lẽ nơi nào có chúng ta thứ cần thiết, Lâm Tiên Nhi nói. Trên đường đi không có gặp bất luận cái gì quái vật. Tựa hồ hắc ám xâm lâm bên trong quái vật cũng sẽ không tiến vào thành thị bên trong. Bất quá trong không khí y nguyên có cảm giác bị đè nén. Tà Linh cũng không biết đến tột cùng ở nơi nào. Trên đường đi đi ngang qua không ít tương đối tốt kiến trúc. Bất quá bên trong không có cái gì vật có giá trị. Liền ngay cả máy tính loại hình vật phẩm cũng theo thời gian trôi qua không thể dùng. Dưới mặt đất có kiến trúc, Lâm Tiên Nhi đi đến một vùng phế tích đã nói đạo. Máy quét quét hình xuống đất tình huống. Có thể tại loại cấp bậc này đại chiến bên trong hoàn hảo. Cái này dưới mặt đất tuyệt đối có đồ vật gì tồn tại. Đám người sử dụng các loại máy dò xét, rất nhanh liền tìm được cửa vào. Bất quá cửa vào bị các loại cự thạch chặn lại, cho nên cần thanh lý mất mới có thể tiến nhập. Thanh lý cự thạch vẫn là thật đơn giản. Chúng nữ điều khiển cơ giáp rất nhanh liền đem cự thạch mang đi. Quả nhiên một cái thông đạo xuất hiện tại trước mắt, Hồng Y đi ở trước nhất, ngay sau đó là Thiên Hoa. Đám người theo thứ tự tiến vào thông đạo, đi tới hơn 20 mét, rất nhanh liền đi đến cuối con đường. Cuối cùng là một cái yếu ớt ma pháp bình chướng. Philomena cảm giác một chút nói. Không có nguy hiểm, lớp bình phong này là ngăn cách khí tức, nếu như là hoàn hảo trạng thái. Đoán chừng chúng ta máy quét căn bản quét hình không đến, thấy không có nguy hiểm. Hồng Y liền trực tiếp đi vào. Đám người cũng đi theo phía sau của nàng. Tiến vào bình chướng sau là một cái phù văn đại môn. Đã từng tinh linh phong cách đại môn đến bây giờ vẫn rất xinh đẹp. Không có khóa, rất nhẹ nhàng liền đẩy ra. Bên trong chiếu sáng công trình đã hư mất. Philomena trực tiếp thả ra mấy cái quang cầu đem chung quanh thắp sáng. Đoạn Thu cũng đưa tay ra triệu hoán một cái quang cầu dùng để chiếu sáng. Căn phòng rất lớn, hẳn là trải qua không gian phù văn gia cố. Bên trong không có thi thể. Bất quá đã từng vật phẩm thật nhiều. Đám người phân thi đấu tìm kiếm đầu mối hữu dụng. Rất nhanh Đoạn Thu ngay tại bên cạnh trên bàn sách tìm được một cái hình chiếu thủy tinh. Cái này cùng máy vi tính tồn trữ chip cùng loại. Bất quá có thể càng lâu. Đoạn Thu kiểm tra một hồi hiện không có hư hao, mà lại ngay tại trên mặt bàn đặt vào. Hẳn là căn phòng này phòng chủ nhân lưu lại. Có lẽ ghi chép cái gì? Rót vào ma lực, sau đó đem hình chiếu thủy tinh đặt ở trên mặt bàn. Rất nhanh hình chiếu thủy tinh lại bắt đầu công việc, quang mang lóe lên hình chiếu thủy tinh phía trên xuất hiện hình tượng. Là một tinh linh chiến sĩ. Tên này tinh linh chiến sĩ máu me khắp người. Nàng nhìn xem hình chiếu thủy tinh nói. Hiện tại là hắc ám kỷ nguyên năm 3215. Nơi này cuối cùng vẫn bị thi đấu đức ngươi chủng tộc hiện. Các chủng tộc liên hợp lại quân đoàn đánh lùi một lần lại một lần công kích. Không biết vì cái gì đám côn trùng này không có công kích thành thị. Có lẽ trong tòa thành thị này có đồ vật gì đang thủ hộ chúng ta. Nếu như nơi này bị công phá, như vậy chúng ta sẽ không có chỗ có thể sinh hoạt. Chỉ có thể tiếp tục đào vong, cho nên chúng ta dự định phong ấn không gian cửa vào. Bất quá chỗ nào bị chủng tộc bao vây, chúng ta cần phá vây quá khứ mới được. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy những tin tức này chứng minh ta đã chết rồi. Căn phòng này bên trong có cái đặc thù không gian chữ vật. Đồ vật bên trong cũng có thể trợ giúp ngươi sống sót. Hết chương.